Tuyết Trung Hãn Đào Hành, tập 11. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thiết kỵ Bắc Lương giáp thiên hạ chẳng phải do văn nhân tử sĩ dùng miệng hô hào mà thành, mà là do phó ngựa đạp nát sáu nước cộng thêm lửa tỏa giang hồ tương vừng từng bước đúc kết nên. Khổng Bán Tử từng làm tạp dịch ở một giáo trường tại Ung Châu, tự xưng đã tổng quân ra trận, rụt rè cất giọng cẩn thận hỏi: "Vị đại tướng quân này, các ngài là người Bắc Lương à?" Ninh Nga Mi cười đáp: "Ta chẳng phải đại tướng quân gì, nhưng đúng là chúng ta thuộc quân đoàn Bắc Lương." Khổng Bán Tử giơ ngón tay cái tán thưởng: "Bắc Lương thiết kỵ miễn chê. Năm xưa ta trong quân ngũ Ung Châu từng nghe nhiều về chiến công hiển hách của 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương. Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến." Ninh Nga Mi mỉm cười không đáp. Khổng Bán Tử ngồi xuồng một bên tỉ mỉ quan sát. 100 kỵ binh Bắc Lương này so với quân tốt Ung Châu chỉ hùng tráng hơn 1-2 phần. Cả ước chừng 3 lính Ung Châu mới đối phó nổi 1 lính Bắc Lương, mà e là vẫn khó. Ninh Nga Mi đợi chiến mã uống nước xong, đội lại mũ trụ quát lớn: "Lên ngựa!" Hơn 100 khinh kỵ đồng loạt leo lên lưng ngựa, động tác đều tăm tắp, trôi chảy mượt mà. Năm người lạng mạnh đầu nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đám kỵ binh Bắc Lương này riêng động tác lên ngựa đã tỏa ra sát khí nồng đậm. Nếu thực sự xung phong, ai dám cản bước? Lưu Lô Vi Can Tử nhìn theo đội khinh kỵ Bắc Lương hàng ngũ chỉnh tề, dần khuất bóng, tấm tắc khen: "Lạng mạnh đầu, phục rồi, thật bị người nói trúng rồi. Từ Phượng Thiên kia quả là công tử con nhà quan, không chừng còn là con nhà tướng đấy." Lão Mạnh Đầu thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp: "Con nhà tướng, nói thế còn nhẹ. Lão Lưu, chúng ta đang ở Ung Châu, kỵ binh Bắc Lương bình thường có thể nghênh ngang tiến vào núi Thanh Thành sao? Dọc đường các châu quận chẳng phải đã sớm đánh nhau to rồi ư?" Khổng Bán Tử gật đầu tán đồng: "Lời này có lý." Lưu Lô Vi Can Tử cười bảo: "Còn phải lớn hơn nữa à? Lão Mạnh Đầu, vậy người cứ nói thẳng Từ Phượng Niên là con trai của vị đại trụ quốc kia đi, chắc không còn ai lớn hơn nữa chứ?" "Từ Phượng Niên chẳng phải cùng họ với đại trụ quốc Bắc Lương Vương sao?" "Ba người, người trưởng ta, ta trưởng ngươi." Lão Mạnh Đầu không dám thở mạnh, suýt nữa thì nghẹn, mãi sau mới nhớ ra mà thở hắt ra một hơi, hạ giọng nói: "Không giống mà." Khổng Bán Tử gật đầu: "Không giống." Lưu Lô Vi Can Tử phụ họa: "Một chút cũng không giống." Thành Dương Phong dốc đứng hiểm trở, tự như một thanh kiếm chĩa thẳng lên trời, ngang nhiên xuất thế. Cái gọi là trông núi làm chết ngựa, thật sự muốn đi đến Thanh Dương Cung trên đỉnh núi còn một đoạn đường rất dài. Phải biết rằng nhiều ông lão trước kia mộ đạo cửu đấu mễ, để có thể đến đỉnh Thanh Dương Phong thắp hương, ngắm kỳ cảnh thánh đăng, ngàn đèn vạn đuốc chầu thiên đỉnh, đã không quản ngại vất vả, vào núi tự mang lương khô, đi bộ ròng rã 10 ngày. Từ Phượng Niên và Tiểu Sơn Tra cùng cưỡi một ngựa, Tước Nhi được ngựa Vi ôm. Cô bé rất thích con mèo trắng Võ Mị Nương, vừa vặn ôm trọn vào lòng. Từ Phượng Niên ngẩng đầu, xuyên qua tán cổ thụ tùm, nhìn ráng chiều và biển mây lộng lẫy tựa đại dương. Tiểu Sơn Tra, hai tay nâng thành tú đông đao mà nó thèm thuồng, liền mặt dày bượn của Từ Phượng Niên, cười nói: "Chúng ta đi lên thêm chút nữa là đến trú Hạc Đình. Nghe nói từ đó đi bộ lên đỉnh núi còn mất mấy canh giờ, cưỡi ngựa thì nhiều nhất là một canh giờ. Trước kia ta và Tước Nhi cũng chỉ dám đi đến bên đỉnh, các cô thần tiên tính tình đều không tốt, sẽ mắng người." Từ Phượng Niên hỏi: "Trên núi có nhiều đự quan khôn đạo?" Tiểu Sơn Trang ngơ ngác: "Gì cơ?" Từ Phượng Niên cười giải thích: "Là đự đạo sĩ." Tiểu Sơn Trang gật đầu, làm mặt quỷ với Tước Nhi bên cạnh, cười hì hì đáp: "Rất nhiều đều sinh hơn Tước Nhi, nhưng không sinh bằng mấy vị tỷ tỷ mà người mang đến." Từ Phượng Niên gõ nhẹ vào đầu thiếu niên một cái, cười dạy dỗ: "Dạy cho người một đạo lý mà ta đã tốn vô số bạc mới mua được. Gặp một cô nương xinh đẹp phải ra sức khen ngợi chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Người không xinh đẹp bằng cũng phải khen là vô cùng xinh đẹp. Còn người thật sự khó coi thì ít nhất cũng phải nói là thanh tú dịu dàng." Tiểu Sơn Tra vẻ mặt khó xử, thành thật nói: "Cái này ta học không được. Người xem Tước Nhi đen nhẹm, ta ngày nào cũng nói muội ấy trắng như một cục bột đấy. Từ Phượng Niên cười ha hả, người thế này chẳng phải muốn ăn đòn sao? Khoe miệng của Ngự Âu Vi cong lên, sờ sờ bím tóc nhỏ của cô bé trong lòng, Tước Nghi cũng cười trộm theo. Nàng chẳng quan tâm Từ Phượng Niên là ai, nàng chỉ nhớ Từ Phượng Niên đã dạy nàng thổi còi lá cây. Hắn nói sẽ đến thăm nàng, còn đưa nàng đến Thanh Dương Cung xem thần tiên. Trú Hạc Định, ngày đó có tiên hạc thượng trú, nhưng đoàn người Từ Phượng Niên xuống ngựa, nghỉ chân lại chẳng thấy bóng dáng con nào, ngay cả gà rừng cũng không. Ngược lại có 6-7 vị nữ quan khôn đạo đang vây quanh một vị công tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang. Hắn mình mặc đạo bào, tay cầm một thanh đào bộc kiếm kiểu thần tiêu tỏa mùi gỗ thơm nhẹ. Đầu đội chiếc khăn tiêu sao thường bị người đời chê bai không ngớt. Trang trí hòa văn mây cuộn. Đặc biệt sau mũ còn có 2 dải lụa tua dài đầu kiếm khi đi lại bay phấp phới. Chỉ là kiểu khăn này bị các lão đạo sĩ đại chân nhân lớn tuổi nhất cho rằng thiếu trang trọng. Không phải đạo sĩ trẻ tuổi nào cũng có can đảm đội. Các nữ đạo quan đạo cô dùng mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, cười nói ríu rít, càng làm nổi bật vẻ phóng khoáng không gò bó của vị đạo sĩ trẻ tuổi. Vị đạo sĩ tuấn tú nằm nghiêng trên ghế dài trong đỉnh. Bên cạnh có mấy nữ quan đang bóc hạt rẻ thanh dương đút cho hắn ăn. Phong thái tiên phụ bậc này, nếu để đám cho mã tặc như lão mạnh đầu nhìn thấy, chẳng phải sẽ coi là phong thái thần tiên hay sao? Vị đạo sĩ trẻ tuổi của Thanh Dương Cung thoạt nhìn thấy thư tu thì bận rỡ. Thì Ngự Âu Vì váy trắng mèo trắng thì sững sờ. Đến khi thấy Khương Đê nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt càng không giấu nổi vẻ kinh ngạc tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng đẩy nữ quan ra, đứng dậy cài thanh kiếm gỗ đào bên hông, đi đầu bước ra khỏi Trú Hạc Đình, tào nhã chắp tay vái, còn khách sáo vái một cái thật sâu. Ngẩng đầu đứng thẳng dậy, hắn mỉm cười nhìn Từ Phượng Niên chậm rãi nói: Thành Dương Cung tiểu đạo sĩ Ngô Sĩ Trinh. Từ Phượng Niên nào cho tên đạo sĩ kia cơ hội tự khoe khoang, y bảo lữ tiền đường mở đường, đi thẳng vào Trú Hạc Đình thô lỗ ngắt lời: Ngô Sĩ Trinh, Thanh Thành Vương Ngô Đinh Tố là gì của ngươi? Nam nữ quan kia vốn có nhiều thiện cảm với Từ Phượng Niên, chỉ bàn về tướng mạo, vì thế tử điện hạ này tuy không giống Tử Kiêu nhưng lại có thần thái giống vương phi đến 8 phần, quả là nam tử có tướng nữ hiếm thấy. Nếu không phải 4 năm du ngoạn cộng thêm khổ luyện đạo pháp đã mài bớt vẻ son phấn thì còn khiến cho nữ tử yêu thích hơn nữa. Tất nhiên là hơn hẳn Ngô Sĩ Trinh một bậc. Này thân hình Từ Phượng Niên tuy cường tráng hơn đôi chút, góc cạnh không còn quá mềm mại, nhưng khí chất âm nhu lại càng đậm đà. Xét về khoản này chỉ thua mỗi khuôn Bạch Hổ Nhi kia. Ngoài ra thật sự không còn ai bì kịp. Càng được quan Thành Dương Cùng tuy kinh ngạc trước vẻ anh tuấn của nam tử áo gấm phú quý trước mắt, nhưng đã quen với vẻ nho nhã của Ngô Sĩ Trinh, không chịu nổi lối nói chuyện thẳng thừng của Từ Phượng Niên. Các nàng lập tức xa sầm mặt. Tên công tử bột ở đâu chui ra lại còn dám gọi thẳng tên húy của Thanh Thành Vương? Ngô Sĩ Trinh liếc nhìn thư tu và lữ tiền đường đang đứng thế ỷ dốc. Hắn chỉ nhìn ra thư tu là một con hồ ly mình mềm thân mị, nhưng thanh đại kiếm xích hà của lữ tiền đường dường như còn nặng hơn 10 thanh kiếm gỗ đào cộng lại. Chẳng thấy Ngô Sĩ Trinh hoảng hốt chút nào, hắn vẫn tươi cười đón chào, bình tĩnh đáp: Cung chủ chính là phụ thân của tiểu đạo. Từ Phượng Niên cười khẩy: Vậy thì người có một ông bố lợi hại đấy, Thanh Thành Vương. Ngài đã thấy uy phong, cả vương triều chỉ có 2 vị dị tính vương, người đầu thai kể cũng không tệ. Đám đỡ quan nổi giận xì xào bàn tán, tiếng mắng chửi vang lên, cho rằng đã bị lời lẽ của Từ Phượng Niên chọc tức. Chính chủ Ngô Sĩ Trinh không hổ là con trai của Thanh Thành Vương, chỉ cười nhẹ: Nghe khẩu âm của công tử là người Lương Châu à? Từ Phượng Niên ngạo nghễ gật đầu, vốn là đệ nhất hoàn khố Bắc Lương, căn bản chẳng cần tốn công giả vờ, tự thân đã toát ra khí thế ngang ngược khiến người ta phải tê dại ra đầu. Y cầm đao tú đông chỉ vào Ngô Sĩ Trinh, hất hàm sai khiến: Cha ta cũng chẳng kém Thanh Thành Vương là bao, là một vị tướng quân tay cầm binh phủ, mấy năm này đã tích góp được một gia sản kếch sủ. Bản công tử chê vàng bạc trong nhà quá nhiều, chất thành núi, ngứa mắt. Nghe nói núi Thanh Thành có thần tiên, nên muốn đến xem có thể mua chút đạo pháp trường sinh, sống thêm 100 năm hay không. Nếu thành, đừng nói 100 vạn bạc trắng, dù là 10 vạn cân vàng, bản công tử cũng có thể chuyển đến Thanh Dương Cung cho các ngươi. Tệ nhất cũng phải đến Thanh Dương Cung lấy vài bộ điển tịch thuật phòng trung thượng thừa về. Người đạo sĩ tên Ngô Sĩ Trinh kia, nếu đã là con trai của Ngô Linh Tố được phong vương, thì dẫn bản công tử lên đỉnh núi đến Thanh Dương Cung. Nếu lão cha của ngươi không có bản lĩnh thật sự mà dám xưng vương, ta sẽ cho san bằng Thanh Dương Cung của các người xuống. Ngô Sĩ Trinh híp mắt liếc mắt Ngụy Thúc Dương đang vận trang phục cửu đấu mễ đạo, nói: mời công tử theo tiểu đạo lên núi. Không phải tiểu đạo tự phụ, nhưng trong Thanh Dương Cung quả thực có phải bản độc nhất của đạo môn về thuật thổ nạp cầu trường sinh. Công tử đã dẫn theo lão trần nhân của cửu đấu mễ đạo, càng có thể xem qua là biết ngay. Từ Phượng Niên ngạo nghễ lên tiếng: vậy còn không mau dẫn đường, chỉ cần bổn công tử hài lòng, núi vàng núi bạc đều là của ngươi. Ngô Sĩ Trinh hậm hực dẫn đám nữ đạo sĩ Thanh Dương Cung quốc bộ, bỏ lại chiếc ghế trúc xanh nằm chỏng chơ ở góc trú hạc đỉnh. Từ Phượng Niên ngồi trên lưng ngựa, dùng vỏ đao tú đồng gõ nhẹ lên đầu Ngô Sĩ Trinh, cười hỏi: Ngô Sĩ Trinh, kể cho bổn công tử nghe xem lão cha của ngươi có đạo hạnh thần tiên thế nào. Bước chân Ngô Sĩ Trinh đã trở nên loạng choạng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn vừa thở hổn hển vừa đáp: phụ thân ta vốn ẩn cư tại luyện đan nham trên Long Hồ Sơn. Sau khi đan đạo đại thành đã xuống núi cầu đạo tai ương, cứu Tê Ba Tánh, bên bờ sông Dương Tử thì gặp được hỏa sư Uông Thiên Quân. Thiên Quân thấy phụ thân của ta đạo tâm tinh thuần, bèn truyền thụ thần lôi yết đế đại đạo, có thể sai khiến 36 quỷ thần. Sau đó ngài du ngoạn Bạch Thủy Trạch, động thiên thứ 22 của đạo môn, ra tay tương trợ một bà lão bệnh nặng, mới biết bà ta là điện mẫu trên trời, bèn ban cho phụ thân ta bộ thần tiêu ngũ lôi thiên thư. Chỉ cần hít thở là có thể tạo ra mưa gió, vùng tay là gọi được sấm sét. Phụ thân của ta được thiên mệnh, bỗng nhiên thần ngộ, có thể thấy quỷ thần, niệm chú thư phù, điều khiển sấm sét truy tả bắt ma. May mắn được hoàng đế bệ hạ triệu kiến, lòng nhàn đại duyệt, mới được phong làm Thanh Thành Vương. Từ Phượng Niên thoáng chút kinh ngạc, đừng thấy Ngô Sĩ Trinh thở hồng hộc như trâu, nhưng những lời này lại trôi chảy vô cùng, nói rằng nghe chính khí lẫm liệt, rõ ràng đã học thuộc lòng vô số lần. Ngụy Thúc Dương chỉ mỉm cười không nói. Mấy loại truyền thuyết thần tiên này, lão thần là đạo sĩ của cửu đấu mệ đạo, lẽ nào lại không biết sự hoang đường trong đó? Nhưng Long Hổ Sơn và Võ Đang Sơn, ngoài mấy vị tổ sư khai sơn lập phái cần mượn danh quỷ thần để khuếch trường thành thế ra, nào có nghe nói vị thiên sư trưởng giáo nào ngày nay ra ngoài lại gặp được tiên nhân. Nói ra chỉ khiến người ta cười rụng cả răng. Khương Đề vén rèm ngó đầu ra, nghe những lời này lại tin là thật, tâm tắc khen lạ. Còn về phần Ngô Sĩ Trinh, nàng chẳng buồn liếc mắt lên một cái. Dùng bảo hắn ra sao, phong thái thế nào, nàng hoàn toàn không hay biết. Lão kiếm thần Đi Thuận Cương bực bội cúi đầu người bàn chân của mình, dường như bị chính bụi thúi của mình hun cho choáng váng. Lão ngẩng đầu xua tay gắt gỏng: đừng nghe tên tiểu đạo sĩ túng dục quá độ này nói bậy, toàn là lừa người cả thôi. Khương Đế vốn tính cưỡng thật thà, nghe vậy thì căng thẳng: đừng nói bừa, nơi này cách Thanh Dương Cung không xa, cẩn thận bị sét đánh bây giờ. Lão già cười ha hả: đánh xuống thì đã sao, lão phùng một kiếm chém nát là được. Khương Đế lòng dạ thấp thỏm tức giận quát: người không khoác lác sẽ chết à, sẽ chết à. Lão già cười hê hê: đừng vội, người cứ nghe tiếp đi. Tên nhóc Từ Phượng Niên kia sao có thể để cho tên tiểu đạo sĩ này khoác lác không bơ bến như vậy được. Quả nhiên Từ Phượng Niên hiện nguyên hình là loại công tử bột ngông cuồng phù trì xuất thân từ gia tộc quyền quý, thẳng thừng vạch chân. Lão chàng Ngô Linh Tố của ngươi có gặp được hỏa sư hay điện mẫu gì đó không? Có quỷ mới biết. Ông ta muốn khoác lác thế nào cũng được. Nhưng bọn công tử lại nghe nói Ngô Linh Tố kéo đông kéo tây bịa ra một cuốn thần tiêu linh bảo kinh, muốn phủi sạch quan hệ với Long Hổ Sơn và chính nhát giáo, tự lập môn hộ ở nơi phong thủy bảo địa Thanh Thành Sơn này, nhưng hương khói lại ít đến đáng thương. Sau đó chẳng biết ai tiến cử, bảo rằng đạo cha ngươi đạo pháp tuy tầm thường, nhưng thuật phòng the này là tuyệt kỹ, thế là được bệ hạ triệu vào cung. Lão cha ngươi cũng biết điều, vừa dâng đan dược vừa dâng bí kíp, còn nịnh hót khoác lác, nói gì mà trời có cửu tiêu, Thần Tiêu là cao nhất, đứng đầu trong Thần Tiêu là trưởng tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là bệ hạ chuyển thế. Lời định hót này cũng có chút trình độ đấy. Nhưng nghe nói mấy tổ đình đạo giáo như Long Hổ Võ Đăng đều mang lão cha ngươi là Ngô Đại Ngưu Bỉ. Thế mà vị Thanh Thành Vương, một người một cung chiếm cứ động thiền thứ sáu này, lại không dám hó hé nửa lời. Dù sao cũng là một vị vương, làm thế nào vậy? Ngự Âu Vi bật cười khúc khích. Ngụy Thúc Dương rất biết phối hợp với Thế tử Điện Hạ, làm ra vẻ cẩn thận lo lắng, khẽ giọng nhắc. Công tử, Thanh Thành Sơn là động thiên thứ năm. Từ Phượng Điên hử lạnh. Thứ năm hay thứ sáu thì cũng sàn sàn như nhau cả thôi. Sắc mặt của Ngô Sĩ Trình cứng đơ. Nhưng hắn vẫn cố giữ nụ cười cượng gạo, không giận không cáu. Hắn giơ tay ngăn một nữ đạo sĩ định lau mồ hôi cho mình, tự tay lau qua loa, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi Ma Hiền Cung điện đã lờ mờ hiện ra. Từ nhỏ đến lớn, Ngô Sĩ Trình chưa từng chịu uất ức nhường này. Khóe miệng hắn nhếch lên ngẩng đầu cười nói, công tử, sắp lên Thanh Dương Cung rồi. Sau đó hắn quay sang dặn dò một đạo cô hơi luống tuổi, Thanh Thủy, người đi nhanh một chút, đến Thanh Dương Cung báo trước một tiếng đã có khách quý tới thăm. Đạo cô uốn éo vòng eo quyến rũ, vội vàng chạy đi. Khóe mắt của Ngô Sĩ Trinh liếc xéo về phía Ngự Âu Phi đang ôm một nha đầu xấu xí. Bên ngoài Từ Phượng Điên không chút động tĩnh, nhưng thầm nghĩ định lực của tên đạo sĩ trẻ tuổi này quả thực không tệ. Đây là quyết tâm đóng cửa đánh chó hay sao? Thanh Dương Cung chung quy không phải quân đội Bắc Lương. Bọn họ làm thần tiên ở Thanh Thành Sơn đã lâu ngày, đã thực sự coi mình là thần tiên đào thường bất nhập, nên chẳng có đính gác nào dò la được dưới chân núi đang ẩn giấu 100 khinh kỵ. Từ Phương Điền trông thấy tiền điện Thanh Dương Cung từ xa, híp mắt nói, Ngô Sĩ Trinh, có ai gọi ngươi là Ngô Tiểu Ngưu Bì không? Có lẽ Ngô Sĩ Trinh đã nhẫn nhịn cả một chặng đường, nên chẳng ngại nhịn thêm chút nữa, dù trong lòng đã mắng tên công tử bột Bắc Lương này cả trăm lần. Này đã nhìn thấy Thanh Dương Cung có phụ thân tỏa trấn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ, ngẩng đầu đáp, Ngô Tiểu Ngưu Bì, lần đầu nghe nói đấy. Từ Phượng Điên cầm tú đông đao chỉ về phía thư tu ở đằng trước, cười nói với Ngô Sĩ Trinh, nếu thực sự có phòng trung thuật thượng đẳng lọt được vào mắt xanh của bản công tử, người thấy đấy, nữ nhân kia tinh thông mỹ thuật, tuổi tác tuy hơi lớn nhưng kỹ năng thì thuần thục, đảm bảo tên đạo sĩ nhà ngươi sẽ chỉ nguyện làm uyên ương chẳng nguyện làm tiên. Bản công tử không ngại tặng thư đại nương kia cho người đọc, chúng ta hợp duyên, bản công tử xưa nay chưa từng keo kiệt với ai. Thân thể mềm mại của thư tu rõ ràng run giật một cái. Ngô Sĩ Trình nhìn theo bóng lưng của thư tu, quả là một vưu vật phong vận, hơn hẳn đám nữ đạo sĩ trong cung. Nhìn đường cong nơi nàng tiếp xúc với yền ngựa kia, đúng là tròn trịa vảnh cao, hắn thầm nghĩ. Chỉ là vào đến Thanh Dương Cung của ta rồi, người mang phụ thân ta là Ngô Đại Ngưu Bì, còn gọi tiểu đạo gia là Ngô Tiểu Ngưu Bì, một vưu vật là đủ sao? Mấy vị còn lại tính thế nào? Từ Phượng Điền khó khăn lắm mới thấy được vẻ đắc ý vênh váo của Ngô Sĩ Trinh, ngược lại cảm thấy có vài phần bội phục. Chỉ riêng lòng kiên nhẫn và tài ngụy trang này, hắn đã cao minh hơn phần lớn đám công tử bột ở Bắc Lương rất nhiều. Từ Phượng Điền lẩm bẩm nói, thôi được, cứ cho ngựa đạp bằng Thanh Dương Cung rồi tính sau. Ngô Sĩ Trinh vểnh tai lên nhưng không nghe rõ lời thì thầm của Từ Phượng Điền. Thấy trong Thanh Dương Cung có một đám đông đạo sĩ ồ ạt tuôn ra như thủy triều, hào khí trong lòng hắn nhất thời dâng trào. Hắn rảo bước nhanh hơn, giữ khoảng cách với Từ Phượng Điền, lúc này mới chỉ tay vào tấm bia đá ngoài điện, cười nhạt nói, trên đó viết bốn chữ công hầu hạ mã, là do hoàng đế bệ hạ ngự ban. Từ Phượng Điền liếc mắt nhìn, nhận ra nét chữ quả nhiên là của hoàng đế, giống hệt tấm biển cửu long ở Lộc Thính Triều, vuông vức quy củ nhưng không có nửa điểm thần vận cốt cách. Từ Phượng Điền chẳng buồn để ý, vùng roi thúc ngựa lên điện, vó ngựa đạp lên thềm đá bạch ngọc, tiếng vó ngựa vang lên trong trẻo lạ thường. Ngụy Thúc Dương theo sát gót, ba người nhóm Lữ Thư Dương cũng bắt chước làm theo, đặc biệt là Lữ Tiền Đường cảm thấy vô cùng khoái ý. Công hầu phải xuống ngựa ư? Lữ Tiền Đường ta chỉ là một thảo dân vong quốc, cũng có thể coi như không thấy. Sắc mặt của thư tu khó coi vì suýt nữa bị Thế tử Điện Hạ hai tay dâng cho Thanh Dương Cung. Theo đó tiếng vó ngựa dưới chân của nàng dường như cũng trở nên nặng nề khác thường. Ngô Sĩ Trinh không hề ngăn cản, vì con cưng rất trọng phong độ của Thanh Thành Vương này, lại chỉnh khăn trùm đầu và đạo bào, rồi ung dung bước lên bậc thềm. Các thủ trong Thanh Dương Cung tuồn ra hết, không dưới 50 người. Phụ thân hắn là Ngô Linh Tố, tự lập Thần Tiêu Phái, là một nước cờ huy hoàng khai tông lập phái, lại được phong vương. Tuy đạo sĩ Cửu Đỗng Mễ bị xua đuổi sạch bách, nhưng cũng nhờ đó mà thu nạp được không ít năng nhân dị sĩ mộ danh tìm đến. Cuối cùng 36 người hợp thành Thần Tiêu Kiếm Trận. Kiếm trận một khi khởi động, 36 thanh kiếm sẽ gào thét như sấm dậy. Thuở nhỏ hắn từng chứng kiến vô số lão đạo sĩ phái Cửu Đấu Mễ trên núi Thanh Thành đến Thanh Dương Cung tranh luận, kết cục đều bị Ngọc Tiêu Kiếm Trận, khi ấy chỉ vỏn vẹn 18 người, đánh cho tơi tả, răng rơi đầy đất. Giờ đây Thanh Dương Cung tại núi Thanh Thành thấy đớn vô song. Ngọc Tiêu Kiếm Trận được xưng tụng là vô địch dưới nhị phẩm, Thần Tiêu Kiếm Trận lại càng đủ sức đối kháng với cao thủ nhất phẩm. Hai đại kiếm trận này, Ngô Sĩ Trinh không phải kẻ ếch ngồi đáy giếng, tự biết nếu so với ba kiếm trận lớn đã danh trấn thiên hạ mấy trăm năm nay, tất nhiên vẫn còn chênh lệch. Chỉ có điều liệu đám người trước mắt này có thể chống đỡ nổi hay không. Gã to con vác đại kiếm kia xem chừng hơi gai góc một chút. Các hộ vệ có đôi tay trắng như tuyết cũng ẩn chứa chút môn đạo kỳ quái. Riêng lão đạo sĩ phái Cửu Đấu Mễ đứng cạnh vị công tử kia, Ngô Sĩ Trình trước nay chưa từng để vào mắt. Ngô Sĩ Trình vốn đang nhắm chắc phần thắng, lúc này lại nảy sinh chút khó xử. Thanh Dương Cung am hiểu thuật song tu phòng trung. Mấy năm qua, hắn cũng từng làm một số chuyện chẳng mấy quang minh chính đại. Song thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Trong số khách hành hương lên núi, dù còn nữ khách dung mạo lẫn căn cốt đều tốt, nhưng dưới quân lệnh nghiêm khắc của phụ thân, hắn không dám làm cản, trừ phi gặp được đỉnh lô thượng giai mới quyết định ra tay. Năm ngoái bắt được hai vị đạo cô được sủng ái nhất trong cung, tổ tớ đi theo đều bị giết sạch, vứt xác nơi hoàng giã, sau đó đổ vạ cho đám thảo khấu trên núi. Mọi chuyện trót lọt êm thắm, nếu không thì giữ lại đám sơn phỉ kia để làm gì? Ngô Sĩ Trình lẽ nào lại thèm để mắt đến mấy trăm lượng bạc cúng dường ít ỏi mỗi năm? Hai vị đứa quan kia là một đôi cô cháu, ban đầu trăm phương ngàn kế chống cự, nhưng sau khi nếm qua tư vị song tu của Thanh Dương Cung thì đã trăm bề thuận theo, nguyện làm thần tiên khoái hoạt, dẫu sao cũng sướng hơn làm phàm phu tục tử lo chuyện cơm áo gạo tiền dưới núi. Nữ tử thế tục nào mà chẳng mơ tưởng dung nhan mãi mãi thanh xuân. Phụ thân từng bảo, chuyện ngày ngay cả các nương nương trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Có thuật xem tướng ngựa, tất có thuật xem tướng người. Tướng nhân thuật chia làm nhiều loại. Ngô Sĩ Trình chỉ chọn loại mình hứng thú nhất, cách nhận biết đỉnh lô song tu. Lúc ở Trúc Hạc Đỉnh, hắn chỉ liếc qua đã nhận ra tư chất đỉnh lô của mấy vị nương tử trong đám hương khách này tốt đến mức hiếm thấy. Thư Đại Nương, người vừa bị trêu ghẹo thuộc hàng thượng phẩm, nha hoàn áo xanh đánh xe và tỷ nữ tuyệt sắc mới lộ mặt thoáng qua một lần đều là thượng thượng phẩm. Đặc biệt nữ tử toát vẻ nội mị đang cưỡi ngựa ôm nhà đầu da đen kia lại là tiên phẩm khiến cho người ta phải thèm thuồng, gần như đạt tới tọa liên bồ tát tướng của tiên nhân nhị phẩm mà phụ thân vẫn thường nhắc đến. Ngô Sĩ Trình động lòng. Điều khiến hắn khó xử không phải là đám tùy tùng hùng hậu của vị công tử Bắc Lương kia. Bất kể ngươi là con cháu của vị tướng quân nào, có bản lĩnh cứ việc dẫn mấy ngàn thiết kỵ lên Thanh Thành, nhưng Ung Châu đã bị đại tướng quân Cố Kiếm Đường biến thành bức tường thép. Liệu có cho phép võ tốt Bắc Lương của các ngươi bằng ngang nửa châu hay không? Cùng là võ phu công huân hiển hách thời Xuân Thu, tự kiêu nhà ngươi dựa vào đâu mà được làm đại trụ quốc, được phong Bắc Lương vương, hộ phù nặng tựa Thái Sơn? Còn Cố Kiếm Đường ta chỉ là một trong 8 vị thượng trụ quốc, làm quan tại triều, quân quyền trong tay nhẹ tựa lông hồng. Ngô Sĩ Trình không cho rằng Cố Kiếm Đường sẽ rộng lượng đến mức cười xỏa cho qua. 10 năm nay võ tướng Ung Châu thay đổi liên tục, 1/3 thuộc hạ cũ của Cố đại tướng quân đều cố ý hoặc vô tình được cài cắm vào. Đầu năm nay lúc uống rượu, phụ thân từng lén nói Cố Kiếm Đường và Từ Thọt đang đối đầu nhau, họ Cố luận về tâm cơ thực lực đều kém tên đồ tể kia một bậc, nhưng Cố Kiếm Đường mới 43 tuổi, thế là đủ rồi. Từ Kiều còn lung túng như vậy, huống hồ là tướng lĩnh Bắc Lương. Ngô Sĩ Trình đâu hề sợ hãi, hơn nữa 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương, thực quyền tướng quân đều nằm trong tay 6 vị nghĩa tử trẻ tuổi, chưa từng nghe nói có con cháu nào trạc tuổi vị công tử trước mắt này. Vì vậy điều khiến Ngô Sĩ Trinh đắn đo là nên phân chia mấy nữ tử kia thế nào. Dâng cho phụ thân mấy người, là giao ra tiểu nương tử mèo trắng có tướng Bồ Tát kia, mình giữ lại những người còn lại, hay là giữa 3.000 dòng nước chỉ múc lên một gáo là nữ tử kia. Nhưng liệu phụ thân một lòng muốn song tu chứng đạo cho thiên hạ xem có chấp thuận hay không? Tại núi Thanh Thành, nếu Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố là trời, thì Ngô Sĩ Trinh chẳng nghi ngờ gì chính là thiên tử. Mỗi khi Ngô Sĩ Trinh đau đầu, hắn thường có thói quen dùng hai ngón trỏ cuộn dải lụa lên chiếc khăn tiêu dao, khiến cho hơn 10 vị đạo cô chạy ra đại điện hóng chuyện với mê mẩn nhìn ngắm. Các nữ quan si mê những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của Ngô Sĩ Trinh nhất. Còn khi ở trên giường, dĩ nhiên lại càng thích sự phóng khoáng của hắn hơn. Chẳng bù cho những lúc song tu cùng phụ vương hắn, quy củ nghiêm ngặt, mỗi động tác đều phải rập khuôn theo sách vở, không được sai lệch dù chỉ một bước. Nên các nàng không ai bảo ai đều thích cùng Ngô công tử mày bừa vu sơn. Vị tiểu thần tiên biết thương hoa tiếc ngọc này tay phe phẩy cây quạt mỹ nhân đào hoa, miệng thổi sáo bạch ngọc dương chi, lại có thể gảy cổ cầm dẫn dụ trăm loài chim cùng hót. Ngay cả đôi bích nhân bị bắt vào Thanh Dương cung cũng cam tâm tình nguyện quên đi cố hương. Huống hồ là những nữ đạo sĩ được đưa lên núi từ nhỏ. Ngô Sĩ Trinh ngẩng đầu nhìn Tự Phượng Niên đang ngồi trên lưng con ngựa lớn màu hồng táo, cười nói: "Con ngựa này thuộc về ta rồi." Tự Phượng Niên liếc nhìn 18 người, chỉ trong nháy mắt đã lập thành một kiếm trận, quay đầu hỏi Ngụy Thúc Dương: "Ngụy gia gia, trận này có lai lịch gì không?" Ngụy Thúc Dương vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng vuốt râu đáp: "Nếu lão đạo nhìn không lầm, đây là Ngọc Tiêu kiếm trận mà Ngô Đình Tố học lỏm từ một bí kíp trận của lão quân ở trên núi Long Hổ, xem như là trò giỏi hơn thầy. Ngô Đình Tố thiền tư siêu quần, làm việc gì cũng biết suy một ra ba, điểm này ngay cả lão thiền sư Long Hổ cũng phải thừa nhận. Đáng tiếc tâm thuật bất chính, không chịu được khổ, một lòng đi đường tắt chứ không chịu theo đại đạo quang minh. Khi ấy lão thiền sư cố ý của trách Ngô Đình Tố đẩy hắn đến luyện đan nham, thực tâm muốn vị Thanh Thành Vương này tu tầm dưỡng tính một phen. Không ngờ Ngô Linh Tố lại tức giận rời khỏi núi Long Hổ. Cuộc sống trông có vẻ huy hoàng, nhưng thực ra là thông minh quá bị thông minh hại. Nếu không chưa chắc đã không thể trở thành ngoại tính thiên sư của núi Long Hổ đâu. Tư Phượng Niên cười hỏi: "Không nói đến vị Thanh Thành Vương này nữa, 18 người họ đã vây thành kiếm trận, về hơn 40 đạo sĩ cầm kiếm kia chỉ đứng xem thôi à?" Ngụy Thúc Dương vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói: "Đó là kiếm trận trấn cung của Thanh Dương Cung. Ngô Linh Tố tự dưng là thần tiêu thiên quân, âu cũng có chút bản lĩnh. Không biết làm thế nào mà lão lại nghiên cứu ra một bộ 36 thiên cương thần tiêu kiếm trận, uy lực không thể xem thường. Ít nhất, lão đạo cũng không dám dễ dàng xông vào. 10 phần thì có đến 9 phần bại trận. Nó không chừng còn bỏ mạng bên trong đó. Đây là một trong những đại trận nổi danh nhất hiện nay. Đà mà rùa thần cận với Thanh Dương Cung ra sức thổi phồng khắp chốn triều bã, nói rằng kiếm trận có thể dẫn thiền lôi này không hề thua kém tam đại kiếm trận chút nào. 3 năm trước Ngô Linh Tố vào Hoàng Cung dẫn theo 36 đạo sĩ kiếm trận cùng đi. Lần đồn rằng bên ngoài Anh Hoa Điện kiếm quang lấp loáng, giữa ngày quang đãng bỗng chốc sấm sét vang trời, tranh huy cùng nhật nguyệt. Lại có người nói lúc đó ngay cả Triệu Thiên Sư đang đứng trong kinh quan sát cũng phải biến sắc mặt. Từ Phượng Niên cười nhạo: "Thần tiêu kiếm trận không yếu, ta tin. Nhưng bảo nhị thiên sư núi Long Hổ kinh hãi thất thanh thì có đánh chết ta cũng không tin. Nam Sơn lão hoàng từng kể với ta về tam đại kiếm trận, bảo rằng lão chưa đến Ngô gia kiếm trùng nên không bàn. Nhưng kiếm trận của núi Long Hổ xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Nhị thiên sư là kẻ sành ăn, đã nếm qua sơn hào hải vị, đâu lại kinh ngạc trước mấy món tôm cá nhỏ bé. Nhiều lắm cũng chỉ khen một câu, mùi vị không tệ. Đây là Ngô Linh Tố giỏi tạo thành thế nhất, đang cố sống cố chết sát vàng lên mặt da của mình mà thôi." Kiếm trận Bách Linh Bát Kiếm Quân Đồ Phong Đô của núi Long Hổ lấy trăm kiếm thành quân, trấn thủ Trạm Ma Đài. Thái cực kiếm trận của núi Võ Đang gồm 81 kiếm sĩ dùng kiếm gỗ đào, nghe nói có thể sinh sôi không ngừng, kiếm thế như sóng mây cuồn cuộn. chỉ cần trung khu kiếm sĩ không chết thì không ai phải chết, đến nay chưa từng bại trận. Ngô Gia Kiếm Trùng tuyên bố chỉ dùng 9 thanh khô kiếm phá vạn kỵ, lại càng giống một truyền thuyết hoang đường hơn, không có căn cứ. Và 200 năm trước, 9 vị kiếm sĩ Ngô Gia vì cứu một người mà cùng nhau xuất trùng, 9 ngựa 9 kiếm tiến về Bắc Mãng, liều chết với 10000 trọng giáp bối quỷ tinh nhuệ nhất. Thật ra thế nào không ai hay, chỉ biết rằng nhóm người thương vong quá nửa, cuối cùng chỉ có 3 người trở về được Ngô Gia. Kiếm Trùng quyền khí đại thương, gần 200 năm không gượng dậy nổi, không còn được như xưa là sự thật. Xe ngựa dừng lại dưới bậc thềm, Khương Đề cùng lão kiếm thần bước xuống. Khương Đề vốn kính sợ quỷ thần nên hết sức cẩn trọng, chỉ lo trời cao nổi giận mà giáng sấm sét xuống đầu mình. Từ Phương nên tội ác tày trời, có mà đảm bảo y không chọc giận thần tiên trên núi Thanh Thành. Sách chẳng phải có câu càng non cao nước biếc càng chẳng dám lớn tiếng sợ kinh động người trên trời đó sao? Nếu bị Từ Phượng Niên làm vả lây, Khương Đề cảm thấy mình chết quá oan. Y tạo nghiệp vô số, còn nàng lại là người thiện lương, ở trong căn nhà tranh rột nát tại Bắc Đường vẫn chừa cơm cho chuột đói, mùa hè bị muỗi đốt đến mất ngủ cũng không đỡ đập chết nó, đành chịu đóng. Lão kiếm thần độc tí thấy Khương Đề thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ một đám mây lướt qua đỉnh đầu cũng khiến nàng hoảng sợ biến sắc. Lão không nhìn được, cười trêu. Khương nhà đầu, sợ cái gì? Lão phù đã nói rồi, dù sấm sét có giáng xuống, ta cũng có thể một kiếm phá tan, không để ngươi tổn hại mảy may. Cho nên ngươi cứ cầu trời nổi giận, mây đen cuồn cuộn. Tốt nhất là đánh chết tên đại ác nhân Từ Phượng Liên kia đi. Khương Đề đứng trên thềm đá, chọn một vị trí cách xa Từ Phượng Liên nhất, không dám lên tiếng nữa, trong lòng buồn bực nói. Nhưng ông đến một thanh kiếm cũng không có. Vị khôi thủ kiếm đạo đời trước tự phụ cười khẽ. Hôm đó trên con đường nhỏ lầy lội, lão phu cầm một cây dù, tiện tay tung ra chiêu nhất kiếm tiên nhân quỷ. Với lão phu mà nói, thiên hạ có vật gì không thể làm kiếm. Chỉ là ngày nào chưa thực sự cầm kiếm, ngày đó lão phu chưa định lấy lại nửa thanh Mộc Mã Ngưu. Tất nhiên không có được kiếm ý đỉnh phong năm nào. Đây là ước định giữa lão phu và tên đồ tể kia trước khi rời Tĩnh triều đình, không thể tùy tiện vi phạm được. Tiểu nha đầu, người có biết lai lịch của chiêu nhất kiếm tiên nhân quỷ kia không? Khương Đề luôn cảnh giác nhìn bầu trời, tranh thủ liếc qua cảnh dương cung bạt kiếm trên quảng trường, đáp lại chẳng chút hứng thú. Không biết. Lão kiếm thần đảo mắt ngán ngẩm. Bà nãy Từ Phượng Niên nói chuyện với Ngụy Thúc Dương rất lớn tiếng, Ngô Sĩ Trình nghe rõ mồn một. Gã băng qua quảng trường đá xanh, lùi về cửa đại điện, mỉm cười hô lớn. Hai đại kiếm trận của Thanh Dương Cung có giành xứng với thực hay không, các người thử là biết. Từ Phượng Niên cười ha ha, đâu có, chuyến này ta lên núi mang theo ít người. Thanh Dương Cung là nơi tiền nhân cư ngụ, không nên đánh giết, làm mất hỏa khí. Bản công tử đến đây cầu trường sinh, phần cầu nói đó có tiên thuật trường sinh truyền cho ta, ta sẽ bàn cho Thành Dương Cung 1000000 lạng vàng. Nếu như không có thì thượng thừa phòng trung thuật cũng được. Thưa đại nương, cho ngươi thì đã sao? Loại hàng này trong phủ bản công tử đôi vô số. Chỉ cần Thanh Dương Cung may mắn kết duyên hương hỏa với ta, mỗi năm ta đều đưa tới cho các ngươi. Ngô Sĩ Trình vốn có giới hạn kiên nhẫn, lúc này mới lật mặt âm trầm nói. Thế môn chưa công hầu hạ mã kia chưa? Ta đã nhắc nhở rồi, người phóng ngựa lên đây là tội chết. Từ Phượng Niên nghi hoặc hỏi. Ồ, Ngô Sĩ Trình lần lượt chỉ tay vào Tư Tu, Ngư Ấu Vì, Thanh Điểu và Cương Nê ở xa nhất. Nếu ngươi chịu dòng 4 người này ra, ta không chỉ miễn tội chết cho ngươi, mà còn tặng cho ngươi mấy cuốn bí kíp song tu, thậm chí để phụ thân ta đích thân truyền thụ trường sinh thuật cho ngươi, thế nào? Từ Phượng Niên cười tủm tỉm. Lữ Tiền Đường đi phá trận. Lữ Tiền Đường xuống ngựa, rút thanh xích hạ kiếm, tiến về phía Ngọc Tiều kiếm trận do 18 người tạo thành. Trong kiếm đa phần thuộc loại bá đạo trong kiếm đạo, cầu được như Ngô Gia Kiếm Trùng quét ngang thiên quân, phá vạn giáp. Bất kể Ngô Gia cửu kiếm 200 năm trước có thật sự tàn sát 10000 quỷ diện trọng kỵ của Bắc Mãng hay không, truyền thuyết này cũng đủ khiến cho mỗi vị kiếm sĩ luyện trọng kiếm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lữ Tiền Đường quan sát đại triều trên sông Quảng Lăng suốt 10 năm để ngộ kiếm đạo. Hắn từng chèo thuyền ngược dòng trên mặt sông cuồn cuộn. Vào ngày 18 tháng 8 hàng năm, vùng kiếm chém vào đầu con sóng cho đến khi kiệt sức rơi xuống nước. Năm mấy lần hắn suýt chết đuối, may nhờ có người trên bờ trông chừng cứu về nhà tranh. Mỗi lần đối mặt đại triều luyện cự kiếm, kiếm pháp thuật đạo và thể trạng ngân cốt của Lữ Tiền Đường lại tăng thêm một bậc. Cho nên hôm nay đối mặt với Ngọc Tiêu Thập Bát Kiếm, hắn vẫn thản nhiên không sợ. Ngô Sĩ Trình nhíu mày, thật sự muốn phá trận sao? Tên công tử bột ăn nói ngông cuồng lỗ mãng kia, rốt cuộc lấy đâu ra lá gan ấy? Bốn chữ công hầu hạ mã là do ngự bút của hoàng đế bệ hạ, chẳng khác nào ban cho Thanh Dương Cung một đạo thánh chỉ vô thành. Phụ thân Ngô Trinh Tố còn được phong vương, ngay cả trong mục Ung Châu cũng không dám cậy thân phận khi lên núi. Hai đại kiếm trận đại danh lẫy lừng, năm người này kiến thức nông cạn hay là có chỗ dựa nên không sợ? Lẽ nào hôm nay thật sự phải kinh động đến cả phụ thân Thanh Thành Vương? Ngô Sĩ Trình đứng sững sững trên ngạch cửa đại điện, từ vị trí này bao quát toàn bộ chiến trường rõ mồn một. Hắn từ nhỏ lớn lên trên núi, nhưng lòng dạ lại chẳng hề đơn giản, kết giao thân thiết với đám con cháu ông cha ở Ung Châu. Mỗi lần xuống núi vào thành đều được trọng vọng như hậu duệ tiên nhân kiêm con em vương hậu. Nghe nói năm công tử bột Bắc Lương đều ngông cuồng thô bỉ, vô pháp vô thiên. Hôm nay chứng kiến tận mắt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Sĩ Trình dùng hai ngón tay vê nhẹ dải tua rua trên khăn đầu, thầm nhủ. Xem ra sau này có cơ hội, nhất định phải diện kiến vị trưởng tử của Bắc Lương vương kia. Tiểu Sơn Trà đã hoàn toàn trả tú đồng đào cho Từ Phượng Niên, ngước mắt âu lo dò hỏi. Từ Phượng Niên, người định đấu với thần tiên thật sao? Từ Phượng Niên bật cười đáp. Sao lâu chút đỉnh thôi, thắng được thì tốt, địch không lại thì chạy. Lão mạnh đầu không dạy người đạo lý này à? Tiểu Sơn Trà vẻ mặt đau khổ, ngào ngán than. Dạy rồi, nhưng Lưu Lô Vì nói, bọn ta làm nghề trấn lột không giống đồng bọn. Ta bắt nhầm con hơn bỏ sót, chứ thất thủ còn bị bắt thì nhục nhã lắm, lại còn bị lôi ra chợ chém đầu. Lão mạnh đầu bọn họ thì có thể nói là 18 năm sau lại là một hảo hán, nhưng đời này ta còn chưa sống đến 18 tuổi, chuyện kiếp sau ai mà biết được. Ta chỉ muốn dẫn tước nhi ngao du thiên hạ. Trước kia người chẳng phải luôn đói giữa núi phong cảnh hữu tình, dụ dỗ được cả ta và tước nhi đi sao? Ta không muốn làm một tên ăn trộm vặt cả đời, vẫn là nên dẫn tước nhi đi kiếm một kế sinh nhai không bị chém đầu. Tuy ta hay chế nó đen, nhưng nó như em gái ruột của ta vậy. Sau này thế nào cũng phải giúp nó tìm một tấm chồng tử tế. Chẳng lẽ lại đi bắt một tên thư sinh về làm chồng cho tước nhi à? Hơn nữa tước nhi không thích. Ai, nó lại cảm mến ngươi. Từ Phượng Niên, sao nó lại thích người chứ? Năm đó thì còn được. Bây giờ bên cạnh ngươi nhiều thần tiên tỷ tỷ như vậy, đầu đến lượt nó. Từ Phượng Niên lấy tú đồng gõ nhẹ lên đầu Tiểu Sơn Tra cười mà bảo. Tiểu tướng ngươi trưởng thành thật rồi. Hay là đến một nơi không phải biên cương ở Bắc Lương làm một tên lính thú an ổn đi. Y trà cũng kiếm được chút của hồi môn cho tước nhi. Làm lính tốt hơn làm giặc, không cần phải sống trong phập phồng lo sợ. Tiểu Sơn Tra cúi đầu vuốt ve bờm tuấn mã. Lão mạnh đầu đừng nói là nuôi ngựa, ngay cả tấc sắt trong tay cũng không có. Làm đạo tặc mà chẳng có chút tiền đồ của đạo tặc. Tiểu Sơn Tra mê mẩn con ngựa của Từ Phượng Niên tột cùng, thở dài não nề. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng lão mạnh đầu không que, Lưu Lô Vi. Mấy lão già đó thì làm sao bây giờ? Ta mà dứt áo ra đi, vài năm nữa bọn họ chẳng phải sẽ chết dần chết mòn sao? Lão mạnh đầu, cái tên đại đường già cố chấp đó, cứ nói làm người dưới núi không sung sướng, sống kiếp trồng ngựa, sống chết không chịu xuống núi làm nghề lương thiện. Ta sầu chết mất thôi. Từ Phượng Niên nghe vậy thì thầm, đúng là đáng buồn thật. Tước nhi trong lòng của Ngư Ấu Vi ngây ngốc quan sát các vị thần tiên triển khai trận thế kinh hoàng. Vậy mà Từ Phượng Niên lại để vị thúc thúc cao to vác thành trọng kiếm khổng lồ kia đi tham chiến. Nàng cũng buồn rười rượi như Tiểu Sơn Tra, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ còn diễm lệ vượt xa tiên cô đạo môn trên núi, thảm thiết cầu xin. Thần tiên Ngư tỷ tỷ, có thể bảo Từ Phượng Niên đừng đánh nhau được không ạ? Ngư Ấu Vi liếc nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Từ Phượng Niên, đầu ngón tay điểm lên mũi của tước nhi, ôn tồn bảo. Y sao mà nghe lời ta? Từ các ca của muội chỉ đối với muội và Tiểu Sơn Tra là dễ dãi thôi, chứ với ai cũng chẳng có thái độ hòa nhã đâu. Tiểu Tước Nhi à, trên đời này cô nương có thể khiến y cõng không có nhiều đâu, tỷ tỷ còn kém xa muội đó. Cô bé sừng sốt a một tiếng, cái đầu nhỏ nhắn không tài nào lý giải nổi. Thần tiên tỷ tỷ tuyệt sắc như vậy, sao Từ Phượng Niên lại không biết điều mà hết lòng sủng ái chứ? Từ Phượng Niên thấy kiếm trận và người phá trận sắp đến thời khắc sinh tử, bèn thúc nhẹ vào bụng ngựa. Người nhẹ nhàng chuyển bước, y giao tiểu sơn trà cho Ngụy Thúc Dương, rồi khẽ gọi Ngựa Âu Phi. Người cũng được tước nhì xuống dưới bậc thềm đi. Trên quảng trường sẽ đầy rẫy máu tanh, không phải cảnh tượng người thích xem. Các người đứng xa một chút, cứ ở bên cạnh xe ngựa, đợi hiệu lệnh của ta thì hãy lên. Ngựa Âu Vi và Ngụy Thúc Dương mỗi người hộ tống một đứa trẻ lên lưng ngựa lui khỏi quảng trường. Bọn phù đơn thương độc mã phá trận cần phải dốc toàn lực, tiền hạ thủ vi cường, kỵ nhất là xa lầy dây dưa, nếu không sẽ dễ bị trận pháp hao mòn sinh lực đến chết. Cũng như đạo lý cầm tặc cầm vương trong hành quân tác chiến, Lữ Tiền Đường lao vút ra khỏi quảng trường, thần rơi vào vòng vây kiếm trận xoay chuyển của 18 thanh thanh cương kiếm. Xích Hà đệ nhất kiếm liền tung ra toàn bộ công lực, kiếm thế tựa trường hồng quán nhật. Trong mắt kẻ ngoại đạo, kiếm thế chỉ dùng để dọa người, trừ phi dọa cho vỡ mật, bằng không cũng chỉ là thứ đẹp mắt mà thôi. Nhưng kiếm chiêu ẩn dưới kiếm thế lại có thể đoạt mạng. Xích Hà kiếm của Lữ Tiền Đường va chạm với một thanh cương kiếm do Thanh Dương Cung tỉ mỉ luyện chế. Tên đạo sĩ trong kiếm trận lập tức bay ngược ra ngoài. Thân hình của hắn còn chưa chạm đất, đã bị ba thanh kiếm dán chặt sau lưng, uốn thành một đường cong tuyệt mỹ, gắng gượng đỡ lấy hắn. Ba kiếm rút về, thân thể đạo sĩ phiêu nhiên đáp xuống, sắc mặt vẫn như thường. Tâm cảnh của Lữ Tiền Đường tĩnh như mặt nước. Một kiếm phá địch chính là tinh túy, bá đạo của trọng kiếm. Nhưng kiếm sĩ trong thiên hạ nhiều vô số, được mấy người có cảnh giới lục địa kiếm tiên. Nếu chưa đạt tới cảnh giới kiếm đạo đó, thì phải có kiếm tâm kiên cường không sợ hiểm nguy. Lữ Tiền Đường, người theo kiếm hóa thành trường long, lướt thẳng tới một của đạo sĩ khác. Không cần đạo sĩ kia xuất kiếm, hắn chỉ liên tục lùi lại, tự khắc có mấy vị đạo hữu trong kiếm trận gần đó ứng cứu. Điểm kỳ diệu nhất của kiếm trận chính là dung hợp từng kiếm sĩ thành một thể. Tiếng kiếm trong trận ngân vang như loan hạc cất tiếng hót dài. Chỉ trong nháy mắt đã có ba kiếm bật ra. Một kiếm chặn Xích Hà, một kiếm chém vào tay cầm kiếm của Lữ Tiền Đường. Kiếm thứ ba lại âm hiểm đâm thẳng vào sau lưng gã. Cùng lúc đó, mấy vị đạo sĩ khác bay vút lên không, tự tiên hạc lượn vòng lao về phía Lữ Tiền Đường, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Từ Phượng Niên híp mắt tán thưởng, 18 vị đạo sĩ di chuyển linh hoạt. 18 đạo kiếm quang vung múa hoa cả mắt, chân thành ngưỡng mộ nói. Kiếm trận này không tệ, sau này có cơ hội cũng phải sắm một bộ, gọi hết cao thủ dụng kiếm trong vương phủ lại. Chỉ không biết Lý Thuần Cương có chịu ra tay chỉ dạy không, hay là học Ngô Linh Tố trộm học ba kiếm đại trận. 108 kiếm của Long Hồ Sơn, 100 kiếm thành quân. Nghe quả thật là không ai bì nổi, nhưng có phần hơi quá khoa trương. Ngô gia kiếm trùng nhân số thì ít, nhưng làm sao một hơi tìm được 9 vị kiếm đạo tông sư. Chỉ có Thái Cực kiếm trận 81 người của Võ Đăng Sơn là xem ra gần nhất. Phải hỏi thử xem gã cưỡi trâu kia có thể tinh giản xuống quỷ mồ 20 người hay không. Kiếm chiêu của Lữ Tiền Đường vô cùng dữ dội. Đang tiếc Ngọc Tiêu kiếm trận lại lên nhủ các cường, dùng sự khinh linh để thủ thắng. Lữ Tiền Đường không muốn hao tổn khí lực, nhưng lại không có cách nào giết được trước một hay hai người. Ngay cả muốn trọng thương một người cũng khó. Từ Phượng Niên lẩm bẩm. Kiếm trận này vô địch dưới nhất phẩm, xem đằng Ngô Đại Ngưu Bì kia hiếm khi không khoác lác. Một mình Lữ Tiền Đường không địch lại kiếm trận cũng không sao. Dù gì Từ Phượng Niên không phải kẻ ngốc cố chấp sĩ diện hão, y lập tức hô lớn. Thư Tu, Dương Thanh Phong, ra trợ trận. Ngô Sĩ Trình thấy Lữ Tiền Đường một mình phá trận sức không đủ thì thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mới hợp lý. Nếu bị một người dễ dàng phá mất Ngọc Tiểu kiếm trận, chẳng phải tự đập nát tấm biển vàng ngự ban của Thanh Dương Cung ngay trước cửa nhà mình sao? Một người không phá được, thêm hai người thì sao? Ngô Sĩ Trình không hề sợ hãi. Ngọc Tiêu kiếm trận 18 kiếm vốn không thể đạt đến cảnh giới vạn kiếm cùng xuất phù thiên cái địa. Đó là bản lĩnh thông thiên của hai đại kiếm trận Long Hồ Sơn và Võ Đăng Sơn. Có cái dở thì cũng có cái hay. Thêm hai người nữa, vừa hay kiếm trận trên làm ba, so chiếu lẫn nhau. Sau kiếm đối một người, đúng lúc phát huy được uy lực lớn nhất của Ngọc Tiêu kiếm trận. Thành Dương Cung vốn không làm được những trò đốt phủ niệm chú, gọi gió hô mưa. Nhưng dùng kiếm trận vây giết địch lại là sở trường. Cố Sĩ Trình bộ tay mân mê giải lụa buộc tóc, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của một nữ quan trẻ tuổi, nhẹ nhàng xoa nắn. Mắt của gã ta gắt cao dán vào vị thư đại nương trong trận. Bộ ngực đầy đặn rung động lòng người như vậy, mà lại có vòng eo nhỏ nhắn thon thả đến thế, thật là quyến rũ chết người ta. Vòng eo của nữ quan bên cạnh sờ vào cũng thật thoải mái. Nếu được sờ lên eo của thư đại nương kia, chẳng phải càng thêm tiêu hồn ư? Nhất là khi thấy thư tù vào trận, chỉ bằng nhân khí sung mãn đã ép cong một thanh thanh cương kiếm đâm tới ngực. Nếu đối phương không rút kiếm kịp thì đã bị bẻ gãy một cách hung hãn. Ngô Sĩ Trình càng tấm tắc khen lạ. Gã ta không kìm được yết hầu khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, buông lời trêu ghẹo. Chà, người đàn bà có tướng mạo quyến rũ này, nội lực thật xuất sắc, xứng với đôi gò bồng đào hùng vĩ trước ngực kia. Như vậy rất tốt, lên giường là có thể ngang tài ngang sức với ta. Cổ ngữ có câu xuân tiểu nhất khắc, giá trị ngàn vàng. Một ngày có trăm khắc, một ngày đêm của ta chẳng phải kiếm được 10 vạn lượng vàng sao? Cho nên ngàn lượng hoàng kim trong miệng tên nhãi ranh kia thì tính là cái thá gì? Tính kiên nhẫn của Ngô Sĩ Trình đã được Thanh Thành Vương, người chưa có độc một mụn còn nối dõi, dốc lòng bồi dưỡng đến độ thượng thừa. Nhưng Từ Phương Niên lúc này lại không có được sự kiên nhẫn tốt như vậy. Y trầm giọng nói: Thư tù, còn chưa phá trận, có tin ta để người khác phá xong sẽ thật sự ném ngươi ra ngoài cho kẻ khác làm nhục không? Thế vậy thân mình mềm mại của thư tù run lên, bộ ngực ưỡn nẹo cũng theo đó mà phập phồng theo. Vẻ phong tình trung trinh ấy khiến ngay cả đám đạo sĩ bày kiếm trận cũng thoáng ngẩn ngơ. Không đợi thư tu liều mạng, đứa tiền đường, người vào trận đầu tiên và cũng là kẻ sớm nắm bắt được quy luật kiếm trận nhất, bất ngờ bùng phát kiếm ý, lực đạo gia tăng đột ngột. Gã đánh vật hai thanh kiếm khỏi quỹ đạo, chớp lấy thời cơ lao thẳng về phía thư tu, xé toạc một lỗ hổng thay vì thừa cơ trả thương địch hay phá vỡ tiểu trận tám người. Gần như cùng lúc ấy, thư tu và Dương Thanh Phong vốn đã có chút ăn ý từ trận chiến với phủ tướng Hồng Giáp, liền hiểu ý, sát cơ bùng nổ. Lữ Tiên Đường bỏ mặc 12 thanh kiếm đang bay vút đến từ phía sau, vùng xích hạ kiếm chém mạnh xuống đầu một đạo sĩ. Hai đại kiếm sĩ này vừa làm rối loạn hai tiểu kiếm trận, đã lập tức thu hút phần lớn sự chú ý. Dương Thanh Phong ra chiêu tàn độc, kìm chân kiếm trận, cuối cùng vẫn còn vững chắc, làm ra vẻ muốn cứu viện Lữ Tiên Đường đang hở sườn phía sau. Tất cả đã tạo ra cơ hội ngàn vàng cho thư tù ra tay. Chỉ thấy nàng kia nhún người bật mạnh lên không, tay trần bắt lấy một thanh thanh cương kiếm, quật cả người lẫn kiếm của tên đạo sĩ kia xuống đất. Mượn thế đó, nàng lao tới một đạo sĩ khác đang lơ lửng trên không, một tay gạt phăng nhát kiếm vội vã của hắn, tay kia ấn mạnh lên đỉnh đầu, một tiếng bụp trầm đục vang lên, nàng đã tàn nhẫn bóp nát sọ não của tên đạo sĩ kia, máu tươi văng tung tóe khắp người. Một kẻ rơi xuống đất, một kẻ bỏ mạng. Ngọc Tiêu kiếm trận vốn không thể sánh với Thần Tiêu kiếm trận về độ hoàn mỹ, liền lập tức tan rã. Xích hạ kiếm của Lữ Tiền Đường thoát khỏi thế bao vây tứ phía, một đường kiếm chém đứt cánh tay của tên đạo sĩ gần nhất. Dương Thanh Phong nhân cơ hội áp sát tựa như bóc ma, đôi tay sườn tuyết xòe ra ấn lên ngực hai người, không một tiếng động, hai gã đạo sĩ đã mềm nhũn ngã gục. Bại như núi lở, ba vị hộ vệ được Đại Trụ Quốc Bắc Lương tỉ mỉ tuyển chọn làm ưng khuyển cho Thế tử Điện Hạ, nào phải hạng hữu danh vô thực, sao có thể không hiểu đạo lý thừa thắng sông lịch. Ba người lao vào giữa trận rồi tựa lưng vào nhau lập thành tiểu trận, không chút e dè chia nhau chém giết, phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã lấy đi thêm 4 mạng người. Từ Phượng Điền hai tay đè lên song đao Tú Đông Xuân Lôi, cười lớn: đúng là nghề chơi cũng lắm công phu, thưởng thêm. Y bồi thêm một câu: giết sạch cho ta. Có giết Thành Thành Vương do hoàng đế sắc phong hay không thì còn phải từ từ suy tính, nhưng giết mười mấy tên đạo sĩ này thì có xá gì? Ngô Sĩ Trình bản tính bạc béo, chẳng hề đau lòng trước cái chết của thuộc hạ, Chỉ tiếc rẻ khi thấy Ngọc Tiêu kiếm trận sụp đổ quá nhanh, gã cắn răng rít liệt, bay thần tiêu kiếm trận. Cái gọi là thần tiêu chính là thần tiêu chí cao, cõi trần thổ cao nhất của đạo giáo, cách mặt đất trăm vạn dặm, mây tụ thành tiêu, do cường khí chống đỡ, vạn quân cũng có thể trụ vững. Tiền nhân lấy cửu thiên thiên lôi làm kiếm, mưa kiếm trút xuống trăm vạn dặm, phàm gian không ai cản nổi. Đó chính là chỗ dựa của Thanh Dương Cung, trên cùng kiếm trận từng phô diện uy thế ngút trời trong hoàng cung. Nhưng đợi đến khi thần tiêu kiếm trận được bày ra, 18 người trong kiếm trận cũng đều đã bỏ mạng tại chỗ. Trên quảng trường đá xanh ngoài điện, máu loang đầy đất. Các nữ quan đạo cô, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Đầu còn chút dáng vẻ nhàn nhã, lười biếng, như lúc nào mới bước ra khỏi điện để xem kịch vui. Trên đỉnh Thanh Dương Phong, tiếng phong ngựa vang lên rồn rập, từ xa vọng lại mỗi lúc một rõ ràng. Âm thanh như sấm rền khiến lòng người hoảng sợ. Chỉ thấy vô số kỵ binh tay kìm cương nỏ, tay tuốt đao, thúc ngựa phi lên từ những bậc đá, hiện ra trong tầm mắt mọi người. Họ dàn thành một hàng ngang trên quảng trường, thế trận hùng vĩ tựa như ngọn sóng đầu tiên cuồn cuộn dâng lên từ sông Quảng Lăng. Lại định dùng thiết kỵ để phá kiếm trận sao? 100 khinh kỵ tinh nhuệ, 100 con ngựa trắng, đeo bên hông 100 thanh Bắc Lương đao. Viên tướng quân dẫn đầu khoác bộ trọng giáp, tay cầm đại kích, mũi kích đen ngòm chỉ thẳng vào cửa chính Thanh Dương Cung. Doanh khinh kỵ sau lưng đại kích tướng quân này, trong 64 doanh trại mang cờ hiệu Bắc Lương, xét về sự kiêu dũng thiện chiến có thể xếp vào 3 hạng đầu, Phượng Tự Doanh. Tổng cộng 800 kỵ binh, còn có cái tên khác là 800 bạch mã nghĩa tòng của Tử Gia. Bên cạnh thềm đá, 100 bạch mã nghĩa tòng, người và ngựa lặng phắc như tờ. Những thanh Bắc Lương đào dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo đặc trưng của chốn xa trường. Đại tướng đứng đầu Ninh Ngà Mì, toàn thân bao bọc trong trọng giáp đen xỉ, tay nắm chặt cây thiết kích hình chữ bốc đen bóng nặng gần 100 cân. Ngựa đen, giáp đen, kích đen tạo thành sự tương phản gay gắt với 100 khinh kỵ ngựa trắng phía sau, gây ra áp lực khiến cho người ta nghẹt thở. Trước điện Thanh Dương Cung là thần tiêu kiếm trận gồm 36 người, nhân kiếm hợp nhất. 36 mũi kiếm lấp lánh ánh hàn quang đều chĩa thẳng vào đám người vừa tới. Giữa trận, nhóm 3 người Lữ Thư Dương đứng giữa những thi thể đạo sĩ nằm la liệt khắp nơi. Một giọt máu nóng hổi từ mũi xích hạ kiếm trong tay Lữ Tiền Đường chậm rãi nhỏ xuống. Thư Tù đang ngưng thần điều chỉnh hơi thở, một mình gánh chịu áp lực khí cơ từ cả kiếm trận lẫn đám kinh kỵ. Dương Thành Phong đưa nằm ngón tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đỏ thẫm trên má trái. Hắn cố tình chọn đứng ở nơi có nhiều thi thể nhất. Ngô Sĩ Trịnh chết sững, dùng thần tiêu kiếm trận để đối phó với 3 kẻ đã phá vỡ Ngọc Tiêu kiếm trận, hắn vẫn nắm chắc 8-9 phần thắng. Gã công tử bột Bắc Lương cưỡi ngựa tốt đèo đào quý kia mắng chửi Thanh Thành Vương, sỉ nhục Thanh Dương Cung, tội đó chưa đến mức phải chết, nhưng phất lửa viên đá công hầu xuống ngựa, ngang nhiên cưỡi ngựa xông vào quảng trường đã là tử tội. Một hơi giết chết 18 đạo sĩ có tên trong danh sách tiên tịch ở cái vương triều trọng hoàng lão đạo thống mà xem giải thích môn Phật pháp này, lại càng là tử tội không thể dung tha. Vì vậy, dù cho Ngọc Tiêu kiếm trận đã bị phá tan, hắn vẫn không chút do dự bày ra thần tiêu kiếm trận. Mục đích chính là muốn bắt lấy đám con cháu tướng lĩnh Bắc Lương to gan tài trời này, tiền trảm hậu tấu. Trên dưới Ung Châu nhất định sẽ tán thành, cũng chẳng sợ chuyện vỡ lở đến kinh thành. Nó không chứng ngay cả đám sĩ tử Ung Châu vốn mang thành kiến với Thanh Dương Cung cũng phải vỗ tay khen hay. Đến lúc đó, còn ai quan tâm chuyện của Sĩ Trình hắn chiếm đoạt vai nữ tử dân lành. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt xa sức tưởng tượng của Ngô Sĩ Trình. 100 kỵ binh mang theo sát khí đằng đằng xông vào sơn bột. Đây là muốn động binh đao chĩa thẳng vào Thanh Dương Cung ư? Đây đâu chỉ đơn thuần là tử tội, tự ý huy động quân đội, điều binh khiển tướng vì tư thủ, rõ ràng là tội tru di cửu tộc. Chờ đó đến, đại tội chỉ xếp sau tội tạo phản này. Nếu thần tiêu kiếm trận không chống đỡ nổi 100 gã khinh kỵ binh vì đại kích tướng quân và 3 gã võ phu trong sân kia, Ngô Sĩ Trinh thật sự không biết mình còn có thể làm gì. Phụ thần hắn là Ngô Đình Tố, chuyên tu đan đạo chứ không tu võ. Ông ta luôn cho rằng dùng võ thực để chứng đại đạo là con đường tả môn hạ đẳng nhất. Trên Long Hồ Sơn kia, Tề Huyền Trinh được người đời đồn đại đôi tay mang lực lượng của tiên nhân. Nhưng có ai từng nghe vị tề đại nhân ấy lại khoe khoang mình là thiên hạ đệ nhất bao giờ? Cho nên Vạn Nhất Đại Kiếm Trận bất hạnh bị phá vỡ lần nữa. Phụ thân hắn, một vị đại gia đan đỉnh chỉ biết nói lời hay ý đẹp, hiển nhiên chẳng thể trông cậy được. Vậy chẳng lẽ phải làm phiền đến vị thần tiên thật sự của Thanh Dương Cung, mẫu thần trên danh nghĩa của hắn? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, liệu bộ quái vật xấu xí đó có chịu ra tay không? Cả công tử Bắc Lương kia ăn đói bất kính với Thanh Thành Sơn, nhưng bà ta lại làm bộ đàn bà điên, thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cha con họ. Cô Sĩ Trình thậm chí còn hoài nghi sao mình có thể sống sót dưới tay bà ta đến tận ngày hôm nay. Và thần tiêu kiếm trận này chính là thành quả do bà ta bế quan ngộ đạo mà ra. Ngay cả Linh Bảo Kinh, thứ làm nên danh tiếng lẫy lừng cho Thanh Dương Cung, cũng có non nửa là do bà ta chớp bút. Sau đại điện chỉ trơ trọi một tòa lầu chu, không có lầu trống đối xứng, trông có vẻ trái ngược hẳn với thuyết âm dương điều hòa của đạo môn. Lầu chuông cao ngất nhưng không treo chuồng lớn, gác mái trên đỉnh chỉ chất đống vài món đồ lặt vặt. Bên cửa sổ, một đạo sĩ trạc 30 tuổi, vẫn đạo bào tím, dáng thanh mảnh thẳng tắp tự tùng xanh đang đứng. Gương mặt của hắn phảng phất luồng thanh khí, toát lên vẻ phiêu nhiên xuất trần của thần tiên. Thần thái thanh thoát khiến người đối diện quên hết tục lụy. Hắn dõi mắt nhìn cuộc đối đầu hung hiểm nơi quảng trường, ánh mắt âm u trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tiêu dao, cười khẩy nói: cái thần tiêu kiếm trận chó má này chết sạch mới tốt, vừa hay đỡ tốn cơm gạo cho Thanh Dương Cung của ông đây. Hương khói đã tàn, nuôi heo còn giết thịt được, đằng này lại nuôi ong tay áo, y vào mụ kia mà trèo lên đầu ông đây, thật sự coi mình là ông nội chắc. Ngọn phát trần trắng muốt quất thẳng vào mặt hắn, để lại một vệt đỏ rực. Giọng nói thanh thảnh vang lên bên tai: Ngô Đình Tố, đừng quên cái danh Thanh Thảnh Vừng chó má của ngươi là ai ban cho. Không phải là hoàng đế Kim Khẩu Ngọc Ngôn kia đâu, là ta, cung chủ Thanh Dương Cung Ngô Đình Tố. Lãnh trọn cú tát, Thanh Thành Vương mặt không đổi sắc, đầu cũng chẳng buồn quay, cười lạnh: Triệu Ngọc Đại, ông đây mà tính được thời trẻ gặp mụ thì đã chẳng đi luyện cái đàn khỉ gió gì kia, thần đi học kiếm còn hơn. Với thiền tường ngộ tính của ta, mụ sao có thể là đối thủ được. Dòng người bên cạnh Ngô Linh Tố vẫn lạnh lùng như cũ: Người cũng chỉ được cái mồm mép là giỏi, ngoài ra thì có gì đáng khoe khoang chứ. Cái thứ phế vật sợ chết sợ đau, làm gì cũng qua loa cho xong, chịu đổi khổ cực của việc luyện kiếm sao? Tin chuyện này, thà ta tin ngươi tăng tiệu với Trịnh Hoàng Phi còn hơn. Ngô Linh Tố điểm nhiên đáp: Ngươi có thể đánh vậy, nhưng không thể nói bừa. Ngọn phát trần đầy tinh tính thuận thế bồi thêm cho Ngô Linh Tố một cú nữa. Lần này hai má đã đỏ cần xứng, chẳng bên nào phải tị nạnh bên nào. Từ liều đồng, một con chim ưng trắng lao xuống, bồi nào phải phía Tử Phượng Niên. Con này thần thái tuy kém hơn con Lục Niên Phượng biệt danh Tiểu Bạch kia, nhưng cũng là chân phẩm trong loài Thanh Bạch Loan. Tự Phượng Điền đưa vỏ đao tú đồng làm giá đỡ, mở bương khổng lồ đậu xuống mà đao không hề rung lắc. Khi chồng Cổ Sĩ Trình tuy không luyện kiếm, nhưng đã xem kiếm trận vận hành nhiều lần cũng phải ngẩn người. Tự Phượng Điền đưa tay vuốt đầu màu ưng, gỡ ống trúc nhỏ buộc nơi móng vuốt. Bên trong là thư tay của quốc sĩ Lý Nghĩa Sơn. Từ Phượng Niên xem xong, thần sắc bình tĩnh, giơ cao tú đồng đao. Mâu ưng liền vỗ cánh bay vụt đi. Từ Phượng Niên cất tú đồng, quay đầu ngựa, chậm rãi đi về phía Ninh Nga Mi, khẽ ra lệnh: Lùi xuống dưới thềm. Ẩn khuôn mặt sau lớp giáp đen kịt, đại kích Ninh Nga Mi không chút nghi ngờ, lập tức ra lệnh thu đao. 100 kinh kỵ đồng loạt trà thành Bắc Lương đao vào vỏ, quay ngựa rời khỏi quảng trường. Tiếng vó rập rình đều tan tắp. 100 kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng này tuy thực sự xuất đao, nhưng chưa cần bàn đến kết quả, chỉ riêng khí thế đã đủ áp đảo kiếm trận một bậc. Đó chính là cái uy mà năm xưa đại trụ quốc tùy ý giày xéo giang hồ mang lại. Trên giang hồ, bất kể là đám tôm tép hay danh bồn đại phái, hệ nhắc đến kỵ binh Bắc Lương đều mang nỗi kính sợ bẩm sinh. Những kẻ chiến đấu dưới ngựa cũng hùng hãn và máu lạnh y như vậy. Ngô Sĩ Trình rút được gánh nặng trong lòng, song vẫn không dám dễ dàng rút thần tiêu kiếm trận. có trời mới biết đây có phải quỷ kế của gã Điền Bắc Lương kia hay không. Từ Phượng Liên xuống ngựa, bước về phía kiếm trận trước chính điện. Ba người Lữ Dương Thư lập tức chắn trước mặt y. Mặc kệ 36 thanh cương kiếm đang chĩa vào, cứ thế lập lũi tiến lên. Đám đạo sĩ cầm kiếm luống cuống, đồng loạt nhìn về phía Ngô Sĩ Trinh, kẻ tạm thời là trụ cột. Đang thế cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan. Đợi khi nữ tiền đường chỉ còn cách 10 bước, Ngô Sĩ Trinh bật cắn răng quát, giải trận. Trên lầu chuông, nữ tử cầm phất trần được Thanh Thành Vương gọi là Triệu Ngọc Đài khẽ than, tiếc quá. Ngô Đình Tố nhíu mày, chỉ cần bà không ra tay, kiếm trận này ắt phải bại, có gì mà đáng tiếc. Nữ tử cầm phất trần xoay người bỏ đi. Ngô Đình Tố và nàng làm vợ chồng trên danh nghĩa đã hơn 10 năm, hiếm khi thấy nàng để lộ vẻ thầy lương lẫn dữ tợn như vậy. Thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn bóng lưng cường tráng không thua kém nam nhân của nàng. Cơ nghiệp hôm nay của hắn quá nửa là nhờ công của nàng. Từ việc vào cung đến thụ phong vương vị đều do một tay nàng sắp đặt. Ngô Linh Tố chưa bao giờ đoán được tâm tư của người đàn bà này. Chỉ biết nàng dùng kiếm là nữ đạo sĩ nửa đường chuyển từ nhập thế sang xuất thế. Ngày thường vẫn dùng cây phất trần đuôi ngựa trắng làm binh khí. Mấy lần hắn lâm vào hiểm cảnh đều được nàng cứu thoát. Ngay cả thần tiêu kiếm trận cũng do nàng tạo ra. Hắn từng thấy nàng luyện kiếm trên cầu sắt nối giữa hai đỉnh Thanh Dương Thiên Tôn vào một đêm trăng tròn. Một thanh cổ kiếm kinh thiên động địa, từng chiêu từng thức chém tan cả cương phong dữ dội trên đỉnh núi. Ngô Linh Tố tự nhận là kẻ từng trải, nhưng chưa thấy nữ tử nào sở hữu kiếm ý hùng hồn đến thế. Ngược lại hắn từng nghe nói, có một người như vậy, chính là Bắc Lương Vương Phi đã qua đời vì bạo bệnh. Kỳ nữ họ Ngô có mối liên hệ bí ẩn với Ngô gia kiếm trùng. Được mang cùng họ với nàng, Thanh Thành Vương Ngô Linh Tố cảm thấy đó là một vinh hạnh. Tuy bị nữ tử cầm phất trần đánh bắn suốt mười mấy năm, Ngô Linh Tố không hề sợ hãi, càng không có mảy may kính trọng. Hai người bọn họ giống như châu chấu buộc chung trên một sợi dây. Đáng tiếc, đến nay Ngô Linh Tố vẫn không hiểu rốt cuộc nàng muốn gì. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thiếu hắn, nàng sẽ không thể hoàn thành đại sự. Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý kia. Những năm đầu Ngô Linh Tố còn phát óc tìm kiếm manh mối, về sau thì bỏ cuộc. Đã gần 50 tuổi, nếu không tìm lối đi riêng, dùng thuật đan đỉnh song tu để chứng đắc thiên đạo, thì làm sao giàn mặt đám người Long Hồ Sơn tại Tiên Đô. Dù sao thì nàng đối với hắn cũng có lợi chứ không có hại. Ngô Linh Tố đâu phải kẻ ngốc mà lo chuyện bao đồng. Nếu không đủ khôn ngoan, thì làm sao hắn lọt được vào mắt xanh của lão thiền sư Long Hồ Sơn. Hết tập 11.